Nguyên Tôn, chương 215, lầu nhỏ, góc truyện audio.com, hắn cái này chuẩn thái sơ cảnh, như thế nào có tư cách trở thành nhất đẳng đệ tử? Nếu là ngay cả người này đều có thể trở thành nhất đẳng đệ tử, vậy vì sao chúng ta lại là không được? Phô thiên cái địa tiếng chất vấn bộc phát ra, ở đây cơ hồ tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn nhìn qua một màn này. Những người được bầu thành nhị đẳng đệ tử kia càng là cảm thấy cực kỳ khó chịu, dù sao ngay cả bọn hắn cũng không từng được bầu thành nhất đẳng, vì sao một cái chuẩn thái sơ cảnh tiểu tử lại có thể. Tam đẳng đệ tử càng là hâm mộ ghen ghét, con mắt đều có chút đỏ. Chỉ có những nhất đẳng đệ tử cao cao tại thượng kia thờ ơ lạnh nhạt, bất quá cái kia nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt vẫn như cũ tính không được quá hữu hảo, loại cảm giác này liền giống như trong một đám hổ báo trà trộn vào tới một đầu chó ghẻ một dạng. Cái kia tên là Lục Phong thanh niên áo trắng, thần sắc đạm mạc nhìn qua một màn này, ánh mắt chỉ là lườm Chu Nguyên một chút chính là thu về, hiển nhiên cũng không có quá mức để ý. Mà trên đài, Chu Nguyên đối mặt với rất nhiều tiếng chất vấn kia, ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Cái kia Trần Viên trên mặt nét mặt tươi cười, đợi đến tiếng chất vấn không sai biệt lắm về sau, vừa rồi xòe bàn tay ra đè xuống đông đảo thanh âm, nói. Vị đệ tử mới này tình huống có chút không giống, có một vị đại nhân cho hắn làm bảo đảm. Lời này vừa nói ra trong quảng trường đầu tiên là an tĩnh một chút, sau đó liền bạo phát ra càng lớn tiếng ầm vang. Hứ, nguyên lai là một cái dựa vào quan hệ đi cửa sau. Rất nhiều đệ tử mới đều là âm thầm lắc đầu, trên mặt có khinh thường toát ra đến, mặc dù trong lòng bọn họ chỗ sâu cũng tại mong mỏi một màn này, nhưng mắt thấy đến loại tình huống này rơi vào người khác trên đầu chính là không nhịn được bắt đầu giễu cợt. Cái kia một thân áo đỏ, dáng người thon dài nóng bỏng Cố Hồng Y vừa mới bắt đầu ngược lại là nhiều hứng thú, bởi vì nàng cũng rất muốn biết vì sao một cái chuẩn thái sơ có thể trở thành nhất đẳng đệ tử. Bất quá dưới mắt nghe được Trần Viên lời này, môi đỏ miệng nhỏ chính là phẩy nhẹ một chút cái gì đó, nguyên lai là cái cá nhân liên quan. Nàng thất vọng lắc đầu chính là con ngươi rời đi chỗ khác không đi nữa nhìn cái kia Chu Nguyên một chút. Tốt ngươi đi xuống đi, tại trên đài kia Trần Viên đối với Chu Nguyên phất phất tay cười híp mắt nói. Chu Nguyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, làm sao không biết được gia hỏa này là cố ý làm như vậy, bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, bởi vì hắn nhìn qua dù sao chỉ là chuẩn thái sơ, bất kể lúc nào trở thành nhất đẳng đệ tử, đều sẽ dẫn tới chỉ trích. Mà biện pháp đối phó loại chỉ trích này, đơn giản chính là chứng minh tự thân, điểm này, đằng sau tự có cơ hội. Thế là, hắn trực tiếp tại trong rất nhiều ánh mắt kia đi trở về. Cái kia nguyên bản đứng tại Chu Nguyên bọn hắn bên cạnh La Tùng bọn người, lúc này cũng là khôi phục lại, hắn cười khan một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Chu Nguyên nói. Không nghĩ tới vị bằng hữu này quan hệ cứng như vậy. Bất quá cứ như vậy, ngược lại không chiếm được chỗ tốt, về sau sợ là không có nhiều đệ tử nguyện ý cùng ngươi tiếp xúc. Bên cạnh hắn đám người cũng là gật gật đầu, mặc dù trong lòng bốc lên chua xót nhưng trên mặt vẫn như cũ là tại nghĩa chính ngôn từ chỉ trích lấy Chu Nguyên vậy. Góc truyện audio.com, mà đi quan hệ hành vi, Yêu Yêu chân mày cau lại có chút nghiêng đầu, lộ ra hoàn mỹ đẹp đẽ bên mặt da thịt giống như hiện ra ánh ngọc. Cái kia La Tùng nhìn đến Yêu Yêu lần đầu nhìn về phía hắn, lập tức vui mừng, nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện Yêu Yêu chính là môi đỏ hé mở. Lan, La Tùng sắc mặt lập tức cứng ngắc xuống tới, bên cạnh hắn những người kia cũng là khóe miệng co giật, hiển nhiên không nghĩ tới cái mới nhìn qua này giống như tiên tử thanh lãnh nữ hài, mới mở miệng đã là như thế đơn giản thô bạo. Bọn hắn sắc mặt thanh bạch giao thế, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thêm cái gì, dù sao Yêu Yêu thế nhưng là hàng thật giá thật nhất đẳng đệ tử. Cái kia La Tùng thầm hận ánh mắt quét Chu Nguyên một chút chính là ngượng ngùng thối lui. Trên đài, Trần Viên nhìn đến hay là tại ồn ào đám người, thản nhiên nói. Các ngươi không cần bất mãn, ta Thương Huyền Tông quy tắc công chính, cũng sẽ không thiên vị ai, các ngươi nếu là cảm thấy không phục có thể tự khiêu chiến. Nhất đẳng đệ tử cũng không phải là chính là làm bằng sắt bất động, nếu là tự thân không được tự nhiên cũng sẽ bị thay vào đó. Cho nên, đừng tưởng rằng trở thành nhất đẳng đệ tử liền có thể an tâm cố gắng tu hành, mới là chính đạo. Trần Viên lời nói, làm cho không ít đệ tử có chút dục dịch một chút ánh mắt không có hảo ý, như có như không nhìn về phía Chu Nguyên vị trí. Nếu như nói ở đây trong hơn 100 vị nhất đẳng đệ tử này, ai dễ dàng nhất bị thay vào đó, đáp án rõ ràng. Trần Viên ngược lại là không để ý phản ứng của mọi người, lại lần nữa nói. Từ giờ trở đi các ngươi sẽ tại này tu hành 3 tháng, sau 3 tháng, chính là tuyển sơn đại điển, chỉ có người qua tuyển sơn đại điển vào thất phong, mới có thể tính là chân chính Thương Huyền Tông đệ tử, nếu là kẻ thất bại, thì sẽ trở thành ngoại sơn đệ tử, ngày sau có cống hiến, mới có thể đi vào thất phong. Đông đảo đệ tử mới trong lòng run lên, có thể tiến vào Thương Huyền Tông, cũng đều xem như kiêu tử tự nhiên tâm cao khí ngạo, cho nên vạn nhất ngay cả thất phong đều không thể tiến vào, chỉ sợ đối bọn hắn sẽ là đả kích thật lớn. Các ngươi ở lại chỗ, đều tại trên lệnh bài đệ tử. Ngày mai bắt đầu, các đệ tử bắt đầu ở Nguyên Sơn tu luyện, đây là ta Thương Huyền Tông đặc biệt chế tạo tu luyện phúc địa, các ngươi cần phải hào hào nắm chắc. Trần Viên lời này vừa nói ra, ngược lại là đưa tới trong quảng trường có chút xôi trào âm thanh truyền ra, một chút Thánh Châu bản thổ kiêu tử, đều là mắt lộ nóng bỏng chi sắc, hiển nhiên là đối với cái này có chỗ biết được. Một chút đại lục khác tới kiêu tử thì là một mảnh mờ mịt, chỉ có thể khiêm tốn tỉnh giáo. Thế là, một chút Thánh Châu bản thổ kiêu tử chính là lấy một loại nhìn nhà quê giống như ánh mắt nhìn những kiêu tử kia, dương dương đắc ý nói. Ngay cả Nguyên Sơn cũng không biết. Nguyên Sơn chính là Thương Huyền Tông tự sáng tạo một loại tu luyện phúc địa, nó hình như núi lửa trong núi lửa, khắc họa nguyên văn kết giới, hấp thụ thiên địa nguyên khí, lại lấy trùng điệp nguyên văn kết giới tịnh hóa tạp chất, làm cho phun ra tới nguyên khí càng tinh khiết hơn. Mà lại Nguyên Sơn nhất diệu chính là trên mỗi cái đài tu luyện đều trồng lấy một gốc thiên nguyên hoa, chỉ cần đem nguyên ngọc nuôi nấng cho gốc này thiên nguyên hoa liền sẽ hấp thu trong núi lửa nguyên khí, đem hắn phun ra. Loại này do thiên, góc truyện audio.com. Nguyên hoa phun ra nguyên khí, không chỉ có càng thêm tinh thuần, hơn nữa còn xen lẫn thiên nguyên hoa diệu dụng, có thể tại mỗi lần kia cọ rửa ở giữa, không ngừng rèn luyện thể nội nguyên khí, có thể nói là tu luyện chi bảo. Rất nhiều Thánh Châu đại lục bên ngoài đệ tử mới nghe được không hiểu ra sao, mặc dù nghe rất lợi hại dáng vẻ, nhưng này nguyên ngọc cùng thiên nguyên hoa, lại là thứ gì? Cái gọi là nguyên ngọc chính là ta Thương Huyền Tông luyện chế đồ vật, các ngươi có thể đem nó xem như nguyên tinh vật thay thế, chỉ bất quá chỉ là tại trong Thương Huyền Tông ta lưu thông, nắm giữ nguyên ngọc có thể tại trong tông trong tàng kinh các cùng lâm lang các hối đoái các loại nguyên thuật đan dược nguyên binh vân vân. Trần Viên mở miệng nói ra, các ngươi những đệ tử mới này, mỗi đầu tháng, đều có thể dẫn tới 30 mai nguyên ngọc mà tháng này nguyên ngọc đều đã đặt ở các ngươi trong chỗ ở. Về phần liên quan tới Nguyên Sơn sự tình, đợi đến các ngươi ngày mai lúc tu luyện tự có thể biết được. Hắn phất phất tay, nói. Hiện tại liền riêng phần mình tìm kiếm chỗ ở đi thôi. Nói xong, hắn chính là quay người thản nhiên mà đi. Trên quảng trường, cũng là một mảnh rối loạn, rất nhiều đệ tử bắt đầu nhao nhao tán đi, dựa theo trên lệnh bài chỉ thị tìm kiếm lấy nơi ở. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu cũng là thuận chỉ thị xuyên qua thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt trong núi, cuối cùng tại vị trí dựa vào sau núi kia dừng lại, chỉ thấy tại sườn núi kia ở giữa từng tòa đẹp đẽ lầu nhỏ đứng sừng sững, trong lúc mơ hồ có hùng hồn nguyên khí ba động dập dờn ở chung quanh. Tiểu Nguyên ca, Tiểu Yêu tỷ, nhất đẳng đệ tử đãi ngộ là so chúng ta những này tam đẳng đệ tử tốt vô số lần. Ở phía sau kia Thẩm Vạn Kim cảm thán nói. Có lẽ là vì có thể làm cho mới tới đệ tử lẫn nhau chiếu ứng, cho nên Thương Huyền Tông tạm thời đều là đem đến từ từng cái đại lục kiêu tử đều đặt ở một khối. Mà Thẩm Vạn Kim, Tiêu Thiên Huyền bọn hắn, liền vừa lúc là tại khoảng cách Chu Nguyên bọn hắn lầu nhỏ cách đó không xa chân núi, chỉ bất quá đám bọn hắn là một mảnh liên bài nhỏ bình phòng, nhìn qua rất là đơn sơ, cùng Chu Nguyên bọn hắn loại lầu nhỏ này so sánh, không biết kém bao nhiêu. Những người khác cũng là liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn hắn dĩ vãng cũng coi là cẩm y ngọc thực kiêu tử, bây giờ đến Thương Huyền Tông, lại là phẩm chất cuộc sống lập tức thấp xuống vô số lần, thật sự là có chút khó thích ứng. Chu Nguyên cười cười, trấn an vài câu chính là trước cùng Yêu Yêu lên núi eo, hai người lầu nhỏ ngược lại là cách xa nhau không xa. Hai người phân biệt tiến vào riêng phần mình lầu nhỏ, Chu Nguyên có chút hăng hái dạo qua một vòng, ngược lại là cảm thấy hài lòng, chủ yếu nhất hắn có thể phát giác được trong tòa lầu nhỏ này khắc họa lấy một đạo nguyên văn kết giới, có thể không ngừng hấp thụ thiên địa nguyên khí, ở loại địa phương này thời gian dài ở lại, đối với tu luyện cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Tại trong tiểu lâu kia trên bàn, hắn ngược lại là gặp được một cái túi cầm lên đến lung lay, có thanh âm thanh thúy truyền tới. Hắn cầm ra một viên to bằng nắm đấm trẻ con dài mảnh ngọc thạch đi ra, ngọc thạch óng ánh sáng long lanh, trong đó có tinh thuần nguyên khí phát ra. Đây chính là nguyên ngọc sao? Chu Nguyên hiếu kỳ lẩm bẩm, nơi này hết thảy đều là lộ ra như vậy tươi mới. Chu Nguyên đi vào lầu hai ban công, góc truyện audio.com, chỗ vừa vặn có ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, chiếu rọi ở trên người cực kỳ dễ chịu. Chu Nguyên híp mắt hưởng thụ lấy một lát, bỗng nhiên cảm giác được nơi xa có một ánh mắt xem ra, hắn nhìn sang, chỉ thấy tại trong núi phía bên phải kia cũng là có một tòa lầu nhỏ. Tại trên tiểu lâu kia, một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp mà đứng, nàng nghiêng lan can, hiển lộ lấy thon dài nóng bỏng dáng người. Chính là cái kia Cố Hồng Y, Phát giác được Chu Nguyên nhìn qua ánh mắt cái kia, Cố Hồng Y hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ phẩy nhẹ một chút, chính là quay người vào phòng, hiển nhiên đối với vị này đi quan hệ trở thành nhất đẳng đệ tử giác quan cũng không tốt. Chu Nguyên thấy thế, cũng chỉ là cười một tiếng, không thèm để ý. Cộc cộc, dưới lầu có tiếng đập cửa truyền đến, Chu Nguyên tâm niệm vừa động, đại môn mở ra, lại là Yêu Yêu ôm Thôn Thôn chậm ung dung đi đến, sau đó nàng từ trên xuống dưới nhìn một chút, cuối cùng đi đến trên ban công ánh nắng tốt đẹp này, hài lòng gật đầu. Ngươi làm gì? Nhìn đến nàng bộ dáng này, Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Ta bên kia quá râm mát, nơi này rất tốt, về sau ta ở lầu 2, ngươi ở lầu 1. Yêu Yêu đối với Chu Nguyên lộ ra cười yếu ớt, không có nửa điểm khách khí liền đem vị trí chỗ tốt nhất chiếm. Chu Nguyên vô cùng ngạc nhiên, nói, ngươi cùng ta ở cùng nhau, ta lại không tu luyện, sẽ không chiếm dùng ngươi nguyên khí. Yêu Yêu nói, Chu Nguyên vội vàng nói, ta không phải ý tứ này à. Yêu Yêu linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh con ngươi nhắm lại lên, nhìn về phía Chu Nguyên. Ngươi không đồng ý, giống giống, Yêu Yêu trong ngực Thôn Thôn cũng là phát ra không có hảo ý tiếng kêu. Thế là Chu Nguyên chỉ có thể gượng cười lên tiếng nói. Không có, Yêu Yêu lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhìn qua nàng bóng hình xinh đẹp yêu nhã kia, Chu Nguyên cũng là có chút giờ khóc giờ cười, đây coi là cái gì? Ở chung sinh hoạt sao? Hắn lắc đầu, nhìn qua bầu trời ánh nắng tươi sáng kia chợt cười một tiếng, cái này Thương Huyền Tông sinh hoạt. Tựa hồ cũng không tệ lắm, đối với tương lai của nơi này, hắn ngược lại là có chút ít mong đợi. Cách chương.